Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 138, thu nhận mất đi hiệu lực 8. A, Bạch Hùng không hiểu thấu nở nụ cười. Về sau lập tức đóng lại video. Hắn vuốt vuốt đã bắt đầu co rút bộ mặt. Bởi vì bình thường ăn nói có ý tứ, cho nên giờ phút này nét mặt của hắn có chút dữ tợn. Thông qua thị giác liền có thể truyền nhiễm A, Bạch Hùng tự nhủ. Loại này truyền nhiễm phương thức thật sự là nguy hiểm A. Xem ra ngươi cũng cảm thấy. Nhưng đây chẳng qua là đang quan sát thu hình lại. Nếu như ta không đoán sai, mọi người trực tiếp đối mặt hắn. Chỉ cần vài giây đồng hồ, ý thức liền sẽ bị ăn mòn. Về sau biến thành cái dạng kia, Tống Tuyền chậm rãi nói. Đột nhiên, nàng dừng lại một chút, cũng nhanh chóng quay đầu nhìn xem Bạch Hùng. Ngươi biết hắn, đúng không? Bạch Hùng trong lòng bỗng nhiên gấp rụt lại. Hắn lập tức bày làm ra một bộ mới vừa từ tinh thần ô nhiễm bên trong đi ra ngoài biểu lộ. Rất khó chịu lung lay đầu. Nhận biết, nhưng là không quen. Hắn nhàn nhạt đáp lại nói. Hắn đương nhiên không thể lại nói ra bản thân tại vài ngày trước đã cùng Trần Tiếu đã hợp thành một tiểu đội tương đương, như thế hành vi đơn giản liền là tại hỏa hoạn hiện trường hướng trên thân tưới xăng. Tống Tuyền nghe xong Bạch Hùng trả lời, không có đem đầu quay trở lại, mà là tiếp tục cực không lễ phép nhìn chằm chằm đối phương. Không chút nào kiêng kỵ hắn ánh mắt, trầm mặc vài giây đồng hồ. Bạch Hùng đón ánh mắt của nàng, không có trốn tránh, cũng nhăn nhăn lông mày, xem ra tất cả lối ra đều bị phong bế. Hắn trước tiên mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra một tia không vui. Ân, Tống Tuyền nhàn nhạt nói, nàng tại đối phương trong mắt không có cái gì nhìn ra. Nàng biết đây là một cái cực độ trầm ổn gia hòa, cho nên liền từ bỏ những này nhàm chán thăm dò. Đồng thời, nàng cũng không có giải thích thêm cái gì, bởi vì đây là rất dễ dàng liền có thể đoán được sự tình. Vừa mới nàng nói, phòng quan sát tại thua một tầng, mà giờ khắc này chính mình đã chạy đến phụ tầng 2 đến. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng tính. Thứ nhất, chính là mình muốn đơn thương độc mã đi giải quyết Trần Tiếu, đem chàng nguy cơ này giải trừ. Ân. Loại chuyện này bình thường chỉ xuất hiện tại manga bên trong. Thứ hai, chính là mình đã thử nghiệm chạy ra hội ngân sách dưới mặt đất thực thể bộ phận, nhưng là phát hiện tất cả lối ra toàn bộ bị phong bế, cho nên chỉ có thể đem mục tiêu thả đến dưới đất 3 tầng. Nơi đó có vũ khí phân phối khu, tại loại này đột phát tình huống phía dưới, vũ khí quyệt sử dụng hạn là hoàn toàn mở ra. Với lại nơi đó còn có khẩn cấp chỗ tránh nạn. Tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực cứu trợ tình huống dưới, nơi đó có thể duy trì 8 bách nhân tả hữu sinh hoạt, nhất định phải cung cấp dài đến nửa tháng chờ lên thời gian. Cho nên chỉ cần không phải kẻ quá ngu, trực tiếp liền có thể nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên, hai người bọn họ cần phải nhanh chóng rời đi còn không có luân hãm chữa bệnh khu. Về sau lựa chọn một con đường, là ngồi sơ tán thang máy trực tiếp hạ xuống đến phụ 3 tầng. Vẫn là từ đi bộ thang lầu đi xuống, hai loại lựa chọn này đều có lợi tệ. Tỉ như loại thứ nhất, ưu điểm của hắn chính là có thể nhanh chóng đạt tới tầng tiếp theo. Tránh đi phía trước đã biến thành nhà thương điên, khu vực. Cái kia khuyết điểm cũng rõ ràng, bởi vì giờ phút này hai người không biết phía dưới là tình huống như thế nào. Cho nên rất lớn một bộ phận khả năng liền là âm 3 tầng cùng nơi này đã bị cảm nhiễm, cái kia đến lúc đó thang máy vừa mở cửa, coi như náo nhiệt, tưởng tượng một chút, theo, keng, một tiếng, cửa thang máy mở, về sau trước mặt toàn bộ hành lang đều là dương nanh múa vuốt tên điên. Bọn hắn ngơ ngác quay đầu nhìn thấy một nam một nữ này hai. Chàng diện kia, ta nói ít cũng có thể nước ra 1000 chữ đến. mà loại thứ hai ưu điểm liền rất tốt giải thích. Liền là tránh cho loại này, mở cửa về sau bị chắn trong thang máy làm, tử cục. Khuyết điểm mà, liền là dọc theo con đường này đều phải dùng đi. Bạch Hùng rút tay ra súng băng đạn, tra dưới còn lại đạn, lập tức hướng nữ nhân trước mặt ném đi ánh mắt hỏi thăm. Ý kia là, ngươi muốn làm sao đi? Mà Tống Tuyền cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng đã biết đối phương đáp án. Dựa theo Bạch Hùng tính tình, hắn tự nhiên là không thể nào lựa chọn ngồi thang máy, loại này đem tính mệnh ký thác đến vận khí. Phía trên sự tình, hắn xem xét đạn dược hành động này cũng là tại đối với đối phương nói. Ta đã tuyệt đối một đường đi tới, ngươi muốn cùng một chỗ không? Tống Tuyền rút ra bên hông chủy thủ, tại khô gầy đầu ngón tay vạch ra mấy đạo ánh đao. Đi thôi, nàng thản nhiên nói. Phòng giải phẫu cách chữa bệnh khu cửa ra vào đại khái có mấy phút lộ trình. Mà Bạch Hùng cùng Tống Tuyền đều là người không thích nói chuyện, cho nên đoạn đường này đi rất yên tĩnh. Đồng thời, đoạn đường này cũng hoàn toàn chính xác so địa phương khác muốn thanh tịnh nhiều lắm. Trên hành lang thi thể cách nhau rất xa mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái. Cũng không có khói lửa hương vị. Đây là khẳng định, nhân viên y tế bình thường sẽ không đeo vũ khí gì. Cho nên chữa bệnh khu người hầu như đều thành công chạy ra ngoài. Một chút chạy chậm, cũng đều chết bởi vết đao hoặc là bị tươi sống cắn chết. Cái này cũng liền đưa đến Bạch Hùng trên đường đi, rất chút xui xẻo một kiện vũ khí đều không có tìm được. Lúc này, hai người đã đi tới lối ra trước. Trước mặt là một cái có chút khoa trương trì tầng cửa. Bên ngoài bao vây lấy không biết tên bóng loáng kim loại. Có lẽ là bởi vì chữa bệnh khô các loại dụng cụ phóng xạ đều rất mạnh. Tóm lại, nơi này cửa liền là bị thiết kế trở thành dạng này. Mà đây cũng là khu vực khác người lây bệnh nhóm không có xông tới nguyên nhân lớn nhất. Bạch Hùng từ trong túi móc ra một chút y dùng bông ướt nhẹp, còn thoáng hướng xuống chảy xuống nước. Đây là đang chữa bệnh khi giới thất lúc hắn liền chuẩn bị xong. Hẳn là có thể quản điểm dùng. Hắn mặt không thay đổi đem miếng bông đưa cho Tống Tuyền. Mà đối phương cũng minh bạch hắn ý tứ, có chút ném một điểm ánh mắt tán dương. Hai người đem những này bông đều nhét vào trong lỗ tai. Bên trong trình độ đi qua đè ép có chút rót vào đến tai chặng đường, khiến người ta cảm thấy có một loại sưng cảm giác khó chịu. Mà dạng này cũng ngăn cách rất lớn một bộ phận thanh âm. Tống Tuyền buông thõng khô gầy hai tay, hít một hơi, hướng Bạch Hùng nhẹ gật đầu. Bạch Hùng cũng rất hội ý theo mở trên tường chốt mở. Két két, chỉ tầng cửa chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, liền là một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Tùy theo mà đến, còn có vô số lộn xộn la lên tiếng cuồng tiếu. Giống như là tại phong bế trong không gian đem đồng thời phát hình mấy trăm loại thanh âm. Hỗn loạn không chịu nổi vang trở lại, làm cho người ta sinh ra một trận choáng váng. Đột nhiên, một cái đã mất đi ba ngón tay cánh tay hung liền bỗng nhiên từ vừa mở ra trong khe hở chen vào. Lung tung vung vẩy lấy, liều mạng muốn chui vào. Bạch Hùng cắn cắn đầu lưỡi, để cho mình tạm thời không đi chú ý những này điên cuồng thanh âm. Hắn một tay nhanh chóng bắt lấy luồn vào tới chi kia cánh tay. Rất sắc bén tác hướng khớp nối phương hướng ngược một biệt. Răng rắc, một tiếng vang giòn, tựa như là tách ra gãy một chiếc đũa. Lúc này, cửa cũng mở ra đầy đủ một người thông qua trình độ. Bạch Hùng thuận thế liền đem cái này cánh tay chủ nhân túm hướng mình. Lại là, răng rắc, một tiếng lúc này vặn gãy là cổ của đối phương. Hai người đều không có đôi cái này ngay cả mặt đều không lộ liền nhận tiện lợi ra hòa toát ra cái. Gì tình cảm, chỉ là thần sắc ngưng trọng chờ đợi cửa mở ra một cái đầy đủ độ rộng bên ngoài là một đạo vượt. Ngang hành lang, rất là rộng rãi, một bên là mấy cỗ không biết nằm bao lâu thi thể. một bên khác là một vị đang tại xé rách lấy chính mình ruột đáng thương ra hỏa. Bạch Hùng cùng Tống Tuyền vẫn như cũ không nói gì thêm. Chỉ là cẩn thận lại nhanh chóng hướng bọn họ định ra phương vị đi đến. Cùng lúc đó, ba tầng dưới một cái phòng chứa đồ khóa cửa chậm rãi chuyển bỗng nhúc nhích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.